Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, đi ra chịu chết đi. Trong hư không lại có thể có người nói chuyện. Là ai đang dòm ngó? Này đột nhiên tới một màn, dọa phát sợ rồi mọi người. Vội vàng tư thế phi chu rút lui. Cô nãi nãi một cái xoay tròn bay lượn. Giống như một cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần một loại nhảy hồi trên thuyền bay. Thu hồi pháp khí roi. Nàng khá lịch sự nói. Không biết các hạ là người nào. Có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hạ a, ngươi là ở hỏi ta chăng? Ta liền khăng khăng không nói. Non nớt thanh âm vang lên lần nữa. Lần này đồng nói để cho người ta cảm thấy hắn giống như một hài đồng. Bất quá, trong giới tu hành kỳ nhân dị sự nhiều đi. Cô nãi nãi cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi còn nhỏ liền xem thường hắn đi. Tiền bối không nói, tự có tiền bối đạo lý. Chỉ là không biết có thể hay không làm phiền ngươi một chút. Giúp chúng ta chỉ rõ một con đường. Để cho chúng ta có thể rời đi nơi này. Rời đi, các ngươi muốn đi nơi nào? Trong hư không tiểu oa oa tự hồ có hơi mất hứng. Ta cũng muốn rời đi. Nhưng ta không đi được. Cũng không địa phương có thể đi. Hừ hừ. Hắn ở tâm lý âm thầm khó chịu lẩm bẩm. Nghe tiền bối ý tứ giữa lời nói. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Cô nãi nãi mừng rỡ không thôi. Giúp. Khẳng định giúp a. Hắc hắc. Trong hư không tiểu oa oa nở nụ cười gằn sau. Tiếp tục nói. Giúp các ngươi lưu lại. Vững vàng. Nơi nào cũng không chuẩn đi. Oa ha ha ha. Phốc, cái này thì quá phận. Chúng ta không thù không oán. Các hạ làm như thế. Thích hợp sao? Cô nãi nãi giận đến muốn ói huyết. Hừ, ta không thể rời bỏ nơi này. Các ngươi những người này dựa vào cái gì có thể rời đi? Cũng ở lại đây đi. Cái gì? Ngươi, cũng là bị vây ở chỗ này. Không trách, không trách này tâm lý vặn vẹo. Sẽ nhớ giữ bọn họ lại tới. Cô nãi nãi tâm lý mù suy nghĩ, nhưng là không biết là người nào gây nên, lại đem ngươi cũng khốn trụ. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, đem người này lai lịch biết rõ, là nàng hiện giai đoạn phải làm việc. Non nớt thanh âm giống như là cái đuôi bị đạp như thế. Lớn tiếng cãi lại, vây khốn, cáp, cho tới bây giờ đều là bản giới linh vây khốn người khác. Ai dám vây nhốt ta? Chuyển đề tài, nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, nhưng lại ô nghẹn ngào nuốt khóc kể đứng lên. Ô ô ô, nhưng là, ta cũng không ra được. Nếu như ta đi, cái địa phương này liền sụp, ta cũng sống không lâu rồi. Sụp, thế nào sập, làm sao lại không sống được? Mọi người nghe mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối với như thế nào cùng một cái tiểu oa oa câu thông. Cảm giác thật rất cố hết sức. Căn bản liền nghe không hiểu. Non nớt thanh âm khóc trong chốc lát. Cảm thấy có chút mất thể diện. Rất là khô cứng rời đi đề tài. Uy, các ngươi không cần phải hiểu cái gì. Cũng nghe kỹ cho ta. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chơi với ta đùa bỡn. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nếu không, đem các ngươi hết thảy giam cầm ở trong lòng. Một bước cũng đừng nghĩ bước ra. Hay a. Tiểu oa oa, giọng không nhỏ, ta liền khăng khăng không đây. Cô nãi nãi là người nóng tính. Cộng thêm lúc này tâm một khắc không được an bình. Như thế nào nguyện ý nghe cái này tiểu oa oa nói cái gì? Mặc dù không biết đối phương tại sao phương thần thánh. Nhưng là không đến tường nam bất hồi đầu. Nàng liều chết cũng phải thử một lần. Trong tay roi hướng về phía vô tận hư không? Lại vừa là hung hăng một roi quất đi. Nha, thật can đảm, xem ta giáo huấn ngươi. Tiểu oa oa giận dữ truyền tới âm thanh. Chỉ thấy kia màu xám mù mịt chân trời đột nhiên nứt ra một vết thương. Từ bên trong thoát ra một đạo vai u thịt bắp thiểm điện. Dọc theo roi nhanh chóng lan tràn. Chỗ đi qua tia lửa vỡ toang. Roi thể thành cho, hết thảy chẳng qua chỉ là trong một sát na thôi. Có thể thấy cái này lôi điện uy lực mạnh mẽ đến đâu. Cũng may roi rất dài, cho cô nãi nãi đủ phản ứng đường sống. Nàng vội vàng xòe ra tay vứt bỏ roi sau, lại đi nhanh liên tục sau lùi lại mấy bước. Thế ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng bảo toàn chính mình. Không để cho lôi điện quá độ đến trên người mình. Chỉ là như vậy một chút. Nàng vốn là nhu thuận xõa ở đầu vai tóc dài. Giống như một phẫn nộ sư tử một dạng bị lôi điện dư âm mang tứ tán tung bay. Trạng thái như phong ma. Lão thái bà, lần này biết bản giới linh lợi hại chứ? Ha ha ha, tiểu oa oa phách lối cười lớn. Lão thái bà, ngươi mới là lão thái bà. Cả nhà ngươi đều là lão thái bà. Cô nãi nãi phơi bày Hà Đông sư tử hống hình. Trong hư không tiểu oa oa thấy vậy. Cũng không tức giận. Một bộ đắc chí vừa lòng giọng khiêu khích đứng lên. Lão thái bà, từ bỏ ý định đi. Có ta ở đây giới. Trừ phi có giới chủ đại dân cư dụ. Có thể tha các ngươi đi ra ngoài. Nếu không, thì khác lạ đợi chơi với ta. Có lẽ, xem ở các ngươi nghe lời phân thượng. Ta còn có thể cho các ngươi một chút tạo hóa. Phi, cô nãi nãi hung tính 10 phần xiên trước eo. Không khách khí chút nào nói. Tiểu oa oa, ta bất đồng ngươi giải thích hợp lý. Giới này giới chủ đại nhân là ai? Gọi hắn đi ra, chúng ta có chuyện tìm hắn. Cái gì giới chủ đại nhân? Ta, không bái kiến, tiểu oa oa khí thế có chút yếu. Không từng thấy, vậy ngươi nói cái gì? Ăn no căng bụng rồi không? Cô nãi nãi sắc mặt khá là khó coi. Nói chuyện càng ngày càng không để ý tới trí năng. Nàng duy nhất pháp khí. Hay lại là Lăng Vân Tử đưa cho nàng. Nói không sẽ không có. Tâm lý đau đến sắp hít thở không thông. Nhưng ngay cả phát tác bản lĩnh cũng không có. Hận đến thẳng cắn răng. Trong hư không tiểu oa oa có thể không phải là một biết đối nhân xử thế. Hắn chỉ biết mình ngủ say rất lâu. Một loại khó chịu. Rất tịch mịch tâm tình một mực như bóng với hình kèm theo hắn. Lúc này, nơi này thật vất vả tới vài người cùng hắn chơi đùa. Dĩ nhiên là phải thật tốt điên một trận. Giới chủ à, khụ, hắn thật là không biết cái gì giới chủ. Vừa mới tỉnh lại liền gặp được những người này. Tiếp tục nói sang chuyện khác. Nói nhảm thật nhiều, còn đánh nữa hay không? Ngươi, cô nãi nãi là một cái tính tình tương đối lớn. Vén tay áo lên liền còn phải tiếp tục xông lên. Một bên nhị sư huynh vội vàng giữ nàng lại. Cô nãi nãi, khác bên trên hắn làm. Này tiểu oa oa cũng không thấy đến người ảnh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt xuất thân hình. Như vậy mới phải thu thập. Hắn lời nói này nói rất nhỏ giọng rất nhỏ tiếng. Không cẩn thận căn bản là không nghe rõ. Nhưng vẫn là bị trong hư không tiểu oa oa nghe được. Cáp, giới này trong tay ta không có bí mật. Ngươi một cái đại mập mạp. Muốn thu thập ta, cười chết người. Chờ ngươi một vạn năm cũng không phải là đối thủ. Cô nãi nãi tay chỉ hư không? Nghiêm nghị tương kích nói. Tiểu oa oa chờ có liều lĩnh. Có bản lãnh hiện thân đánh một trận. Cô nãi nãi cùng nhị sư huynh nháy mắt. Người sau hiểu ý. Liền vội vàng tiếp lời. Cáp, liền hắn nhát gan như vậy quỷ. Phỏng chừng đã sớm bị dọa đái ra đi. Nơi nào còn có lực đánh một trận. Về nhà tìm ngươi nương đi đi. Mọi người cũng ồn ào lên theo. Tiểu oa oa không được đi. Gan đã sớm túng. Chỉ dám sau lưng ám tiền tổn thương người. Ta đoán hắn là cái yểu điệu tiểu cô nương. Hắc hắc, tiểu muội muội cái gì? Đánh cái gì chiếc a? Muốn ăn đường không? Thúc nơi này thúc có đường. Ngoặc kép, mọi người ngoài sáng trong tối. Tất cả đều là châm chọc đùa cợt. Chính là muốn đánh trong hư không tiểu oa oa hiện thân. Cũng không phụ bọn họ một phen khổ cực. Tiểu oa oa thật sự là quá non nớt. Đối diện với mấy cái này sống ngàn năm tu sĩ. Không tránh được liền muốn mắc lừa. Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.